Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng cho bốn người làm khá đơn giản. Tô Chiêu Chiêu không để Cố Hành giúp, mà bảo anh chờ đến giờ rồi gọi Cố Tưởng và Cố Niệm dậy, cho tụi nó ngủ thêm 20 phút nữa. Cố Tưởng và Cố Niệm vẫn còn ngủ say. Tối qua hai đứa không ngủ muộn lắm, nhưng vì hôm sau là ngày khai giảng, gặp bạn học mới, nên chúng quá phấn khích. Hai anh em nằm trên giường nói chuyện với nhau cả đêm qua bức tường. Cố Hành bỏ qua câu, đến giờ rồi, trực tiếp bước vào phòng phía Tây. Anh đứng bên giường gọi hai đứa, thấy chúng chỉ lăn qua lăn lại mà không dậy. Anh giơ tay vỗ nhẹ vào M-O-N-G Cố Tưởng, còn con gái thì không nỡ. Dậy mau, không dậy sẽ trễ học đấy. Nghe nói trễ học, hai anh em liền tỉnh dậy. Cố Tưởng là người thức đầu tiên vì bị đánh thức. Cậu xoa M-O-N-G rồi bước xuống giường mang giày. Bố ơi, mấy giờ rồi? 7 giờ. Hai đứa liền khựng lại. Bố ơi, cô bảo 8 rưỡi mới đến trường mà. Còn tận nửa tiếng nữa mà. Sao bố gọi là trễ được? Cố Hành không quan tâm đến sự bất mãn của tụi nhỏ. Khoanh tay trước ngực, binh lính trong quân đội đều dậy lúc 5 rưỡi để tập luyện. Các con ở độ tuổi này phải rèn luyện thể chất rồi. Bố không yêu cầu các con dậy 5 rưỡi, nhưng 6 rưỡi dậy là vừa. Tập luyện 1 tiếng rồi về ăn sáng, sau đó đi học là vừa. Anh còn tỏ ra rộng lượng, hôm nay thì thôi, từ ngày mai bắt đầu tập luyện. Trước hết là chạy bộ. Nói xong liền ra ngoài. Hai anh em nhìn nhau, không biết phải làm sao. Cố Niệm nhỏ giọng hỏi, anh ơi, em là con gái, chắc không phải tập đâu nhỉ? Cố Tưởng đi giày và nói 4 chữ, nam nữ bình đẳng. Cố Niệm làm mặt khổ sở, mẹ ơi, cứu con với. Bữa sáng, Tô Chiêu Chiêu chiên trứng, xào khoai tây, nấu canh dưa chua từ dưa mà Vương Xuân Hoa cho hôm qua. Bánh bao hôm qua còn dư mấy cái, nên dùng làm món chính cho bữa sáng. Dậy rồi à? Nhìn thấy Cố Tưởng và Cố Niệm đi ra, Tô Chiêu Chiêu hỏi, bố gọi tụi con dậy. Cố Niệm ngáp, thấy bố không có ở đó, liền nhanh chóng nói với mẹ. Bố bảo từ ngày mai con và anh phải dậy 6 rưỡi. Dậy sớm vậy để làm gì? Trường học gần lắm mà. Có phải như trước đây ở quê, phải đi học trên trấn đâu. Bố bảo tập thể dục, muốn tụi con tập luyện 1 tiếng. Cố Niệm nhìn mẹ với vẻ hy vọng mẹ sẽ nói giúp, để cô khỏi phải tập luyện. Tô Chiêu Chiêu nhìn hai đứa trẻ nhỏ, nói, tập thể dục à, tốt chứ. Vậy từ mai hai con tập theo bố đi, tập luyện nhiều mới khỏe mạnh, mới cao lớn được. Cố Niệm, hai, hy vọng cuối cùng đã tan biến. Cố Tưởng đang đánh răng, thầm nghĩ, đã đoán trước được mà, mẹ chắc chắn sẽ nghe theo lời bố. Cố Hành từ trong phòng đi ra, anh đã nghe hết và hỏi, em có muốn tập trung không? Tô Chiêu Chiêu lắc đầu liên tục, thôi em không tập đâu. Em ở nhà nấu bữa sáng cho mấy người, để mấy người về có đồ ăn luôn. Cô tìm một lý do rất hợp lý. Nếu em cũng đi, thì không ai nấu bữa sáng nữa. Có thể ăn ở nhà ăn. Ăn nhà ăn thì tốn kém lắm, mà lại không ngon bằng ở nhà. Đánh C, H, E, T cô cũng không đi. Đùa chắc, bảo một người lười như cô đi tập thể dục, lại còn dậy sớm nữa. Bớt mơ đẹp đi, thôi được rồi, Cố Hành nghĩ ngợi một lát rồi thôi. Thực ra cơ thể em vẫn đang cần được bồi dưỡng, chưa thích hợp để quá mệt, đợi sau này khỏe hẳn rồi tính. Tô Chiêu Chiêu không biết trong lòng Cố Hành vẫn còn có tính sau, nếu biết thì chắc chắn cô sẽ cầu xin anh đừng tính sau nữa. Ăn sáng thôi. Ăn xong bữa sáng, Cố Hành dẫn hai đứa trẻ ra ngoài. Một người đến quân đội, hai đứa đến trường, đi ngang qua nhà họ Chu. Cố Tưởng và Cố Niệm gọi Chu Tiểu Quân đi cùng. Tô Chiêu Chiêu đứng ở cổng nhìn theo cho đến khi họ đi xa. Trường có phục vụ bữa trưa, nên trưa nay bọn trẻ sẽ không về nhà ăn. Vậy là trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Cô đóng cửa lại, vui sướng xoay một vòng hoàn hảo. Cô đi vào nhà, kéo một chiếc ghế ra đặt dưới mái hiên. Dựa vào tường ngồi, miệng khẽ hát, ngày mai tôi không đi làm. Thích quá, thật là sướng, ngày mai tôi không đi làm. Muốn lười biếng bao nhiêu cũng được. Đáng tiếc không có hạt dưa để nhâm nhi. Chiêu đệ, là giọng của Vương Xuân Hoa. Tô Chiêu Chiêu dừng lại, đứng dậy đi mở cửa. Đi chợ không? Vương Xuân Hoa đeo một chiếc gùi trên lưng, đứng trước cửa hỏi. Tô Chiêu Chiêu suy nghĩ một giây. Đi, chờ em một chút. Cô quay lại lấy tiền và phiếu, rồi lấy cái giỏ treo trên tường. Ra ngoài, cái vại muối dưa nhà chị vỡ rồi. Phải mua cái mới, Vương Xuân Hoa nói. À, giờ là lúc thích hợp để muối dưa không? Thích hợp mà, lúc nào cũng có thể muối được. Vậy chị sẽ mua luôn cái vại muối dưa, mua cả nồi đất nữa. Cô không biết đâu, hôm qua lão Chu nhà chị về còn khen cơm cô nấu ngon. Bảo chị sang học theo cô nhiều hơn, được người khác khen thật là vui. Tô Chiêu Chiêu mỉm cười, thực ra cũng chỉ là mấy món ăn gia đình bình thường thôi mà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến chợ. Tô Chiêu Chiêu thấy quầy bán thịt vẫn còn thịt, liền lao như tên B, A, N tới, làm Vương Xuân Hoa giật mình. Cô em Chiêu đệ trông hiền lành dịu dàng, mà hóa ra chạy cũng nhanh lắm. Vương Xuân Hoa đi theo. Ông chủ, cân cho tôi 2 cân. Cảm ơn, hôm nay quầy thịt không đông người lắm. Rất nhanh đã đến lượt Tô Chiêu Chiêu. Ông chủ nhìn Tô Chiêu Chiêu. Tô Chiêu Chiêu cũng nhìn ông. Hôm nay không có nhiều người xếp hàng nhỉ. Không biết ông chủ có nhận ra cô không? Ông cầm D, A, O hỏi. Muốn thịt mỡ hay thịt nạc? Thịt mỡ, Tô Chiêu Chiêu chỉ vào một miếng thịt có nhiều mỡ. Chỉ có chút ít nạc. Cắt cho tôi miếng này. Tôi mua về để luyện mỡ. Ông chủ vung dao, cắt một miếng, đúng 2 cân, cảm ơn ông, cô trả tiền và nhận thịt, không quên nói lời cảm ơn. Ông chủ nhìn cô thêm lần nữa, có vẻ bất ngờ, khách mở miệng ra là cảm ơn như cô khá hiếm. Vương Xuân Hoa cũng cười, cô đúng là lịch sự ghê. Tô Chiêu Chiêu bỏ thịt vào giỏ, lễ phép đâu có ai chê mà. Vương Xuân Hoa liếc nhìn miếng thịt trong giỏ của cô. Miếng thịt ngon thế này, đem luyện mỡ thì phí quá. Hấp thành thịt kho tàu thì béo ngậy, thơm phức, bây giờ mọi người đều thích ăn thịt mỡ. Trên quầy còn thịt mà, chị cũng mua một ít đi. Tô Chiêu Chiêu thấy bà nuốt nước bọt mấy lần, biết là muốn ăn. Vương Xuân Hoa xua tay, hôm qua mới ăn thịt rồi, hôm nay lại mua nữa thì quá lãng phí, nửa tháng ăn một lần là đủ rồi. Vừa nói xong, biết mình nói lỡ, bà vội chữa lại, ý tôi không phải là nói cô đâu nhé, cô mua về để luyện mỡ mà, nhà tôi vẫn còn mỡ mà. Tô Chiêu Chiêu, không sao, hoang phí thì hoang phí, bảo cô nửa tháng ăn thịt một lần, không đời nào, cách ngày ăn một lần còn nghe hợp lý hơn. Cách chương.